Nam mô Bụt Thầy. Xin cảm ơn cô Nhật Quỳnh đọc bài kinh thật dài và cảm ơn tất cả quý Phật tử kiên nhẫn. Thưa quý vị, bài học ngày hôm nay chúng ta nói về vô thượng, tức là chúng ta nói về những cái giá trị cao cả. Đời sống con người ngày hôm nay đó, thì chúng ta thường buông lời để ca ngợi một điều gì đó, món ăn một cảnh đẹp là nhất rồi, là tuyệt vời, không có gì bằng. Nhưng mà trong cái lời khen đó, đôi khi chúng ta khen chỉ là khen thôi. Khen một món ăn không có gì bằng, không có nghĩa là cái đó ngon hơn tất cả. Một cái gì là tuyệt vời cũng không có nghĩa là không có cái hay hơn, tuyệt hơn. Và thưa quý vị, bởi vì có một lần chúng tôi nghe có người họ có một điều là nếu được khuyến khích thì mai mốt sẽ được hoàn hảo hơn. Và được hoàn thiện hơn, hoàn hảo hơn. Nhưng mà thật ra trên thực tế thì cái gì mà hoàn hảo, hoàn thiện thì nó đã không cần để hơn nữa. Như vậy thì chúng ta sống với những giá trị, và những giá trị ở đôi khi rất là hời hợt ở trong cuộc sống của chúng ta. Ở đây có 6 pháp, đó là thấy vô thượng, nghe vô thượng, thành tựu vô thượng, huấn luyện vô thượng, phục vụ vô thượng và ước định vô thượng. Những điều này là 6 khía cạnh của một đời sống con người. Và thường thường thì chúng ta chỉ thấy, chúng ta chỉ nghe, chúng ta chỉ học, mà chúng ta chỉ sống một cách rất là ơ hờ. Và nếu có ai hỏi rằng cái gì là cái thành tựu mà thật sự đáng kể trong đời sống thì chúng ta lúng túng không biết như thế nào. Ở trong chữ Hán thì thưa quý vị, người ta có cái chữ là tan bộc, hay là cái ý chí tan bộc. Tan bộc là hình ảnh của một cái cung. Ngày xưa khi người ta sinh con trai, người ta dùng một cái cung bằng cây dâu để họ bắn về bốn phương, ý muốn là người con trai lớn lên là chí tại muôn phương, không có gom một góc nhà, không có sống ở trong cái vòng tay bảo bọc của cha mẹ, không có sống chỉ biết có vợ con, mà làm trai phải nuôi chí lớn, và do đó là cái chí cao quý. Nó cũng là một người ý, đó là trong cuộc sống người ta hay đưa ra những cái nấc thang giá trị, và qua đó thì chúng ta nói rằng những nấc thang đó, những giá trị đó là tốt hơn hết, là cao quý hơn hết. Nhưng mà thưa quý vị, 6 pháp này, khi mà chúng ta đề cập đến nghe vô thượng, thấy vô thượng và lợi đắc vô thượng, sự huấn luyện vô thượng, phục vụ vô thượng và ước niệm vô thượng đó, thì là 6 điều mà đôi khi chúng ta không có chịu đặt ra là mỗi cá nhân mình quan niệm như thế nào. Nếu chúng ta đọc kỹ trong kinh Tự Hoan Hỷ thì chúng ta thấy Ngài Xá Lợi Phất, Ngài tán thán Đức Phật và Ngài nêu lên những giá trị nào, tại sao Ngài tán thán, ở đó có nhiều điểm rất là tế nhị. Ông bà chúng ta nhiều khi cũng khuyên chúng ta nên đặt lại. Ví dụ như mình, tại sao mình thương cha, thương mẹ? Có nhiều người thương cha, thương mẹ tại vì nhớ công đức, công ơn cao cả của cha mẹ. Nhưng mà có người thương cha, thương mẹ tại vì mình đòi cái gì cha mẹ cho, cái đó mình thương cha mẹ thôi. Có những người thương một quốc gia mà mình sống, bởi vì quốc gia đó có một nền văn hóa rất là lâu đời, có một cái xã hội rất là văn minh. Có những người thương quốc gia nào đó tại vì quốc gia đó là cái cơ hội làm ăn thôi, đơn giản như vậy. Chúng ta thường nghĩ rằng mình biết về cuộc sống và mình biết nhiều. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta thử đặt một vấn đề là lợi đắc cao thượng. Thì lợi đắc cao thượng đó chúng ta hiểu như thế nào gọi là lợi đắc cao thượng. Mình có một cái của quảnh tài ở đâu trên trời rớt xuống, trúng số chẳng hạn, đó gọi là lợi đắc nhất rồi. Hoặc giả là mình có một cái nghề làm ra nhiều tiền, đó là nhất rồi. Hay hoặc giả là mình mua được một món đồ cổ với cái giá rất hời, nhưng mà giá trị rất là cao, đó là nhất rồi. Nhưng mà Đức Phật Ngài, đôi khi Ngài cho chúng ta những cái nhìn ở trong cuộc sống mà chúng ta rất là ngạc nhiên. Ví dụ như là nói về cái lợi đắc cá nhân đó, thì Đức Phật dạy rằng có sức khỏe, đó là lợi đắc. Sức khỏe là lợi lạc rất là lớn. Bây giờ mình nói điều này đối với các bạn trẻ đó, nhiều khi những người trẻ không chia sẻ điều đó, nghĩ rằng mình khỏe mà có chuyện đâu mà gọi là lớn. Những khác mới lớn chứ sức khỏe không lớn. Nhưng mà ở cái tuổi nào đó thì chúng ta mới thấy sức khỏe là quý. Hay là đối với cuộc đời, mình có được bạn lành là lợi đắc lớn. Yeah. Có được bạn lành là có được một cái kho tàng. Yeah. Có như cái người chỉ cho chúng ta kho tàng, bạn lành là một điều rất là lớn. Và bản thân của chúng ta có tàm quý là có thể có cái pháp hộ trì rất là tốt, thì cái đó là một cái thành tựu lớn, một cái thánh sản của đời sống. Và những giá trị đó thì có lẽ ngoài Đức Phật ra rất ít ai dạy chúng ta rõ về điểm này. Thì thưa quý vị, thấy cao thượng ở đây, chúng ta nói như vậy là người ta nghĩ đến chuyện thấy cao thượng là mình được mục kích một cảnh tượng ngoạn mục, mình có thể chứng kiến một chuyện sự hy hữu, hoặc giả là mình đến thăm viếng một cái thắng cảnh một nơi nào đó, hay là mình có thể thưởng thức một bức tranh. Nhưng mà với Đức Phật thì cái thấy đó không phải là thấy cao thượng. Cái thấy mà nó làm cho chuyển hóa được đời sống của chúng ta, có nhiều khi cái thấy đó nó không nhất thiết là cái gì mà kỳ vĩ, cái gì mà đẹp đẽ. Có thể là hình ảnh của một người già, người bệnh, người chết. Nhưng mà cái thấy đó nó mở mắt, cái thấy đó nó có tác động lớn đến cái trí tuệ của chúng ta, thì Đức Phật gọi đó là cái thấy vô thượng. Rồi nghe vô thượng. Nghe vô thượng ở đây, thật ra nó không có đơn giản là chúng ta nghe một bản nhạc hay, hay là nghe được cái âm thanh gì đó huyền diệu. Mà ở trong bài kinh mà chúng ta vừa đọc là pháp của Đức Phật giảng và Tôn giả Xá Lợi Phất nghe một lần, rồi nghe lần nữa, rồi nghe lần nữa, càng nghe càng cảm thấy thâm sâu, thì điều đó là cái nghe vô thượng. Chúng ta phải nhìn nhận một điều rằng những câu chuyện bổn sanh mà nói về những kiếp xa xưa có những vị vua mà dám hy sinh cả thân mạng, cả hy sinh cả ngai vàng để nghe được một cái câu nói về chánh pháp, nói về chân lý. Mình nghe cái chuyện đó rất như là cổ tích, rất là mơ hồ. Nhưng mà thưa vị, ở trong đời này cũng phải là trường hợp nào mình cũng nghe được điều cao quý đâu. Chúng ta nghe những điều mà tầm thường thì nhiều hơn. Thử nghiệm ở trong cuộc sống, có bao nhiêu điều mình nghe mà gọi là cao quý? Đa phần là chúng ta nghe những chuyện phù phiếm, chúng ta nghe những chuyện mà như nước chảy qua cầu, tay này nó chảy qua bên tay kia, tại vì nó không đáng giữ lại. Lâu lắm chúng ta mới nghe được một câu ý vị, và lâu lắm chúng ta mới nghe được những câu mà nó có thể khai mở cái trí tuệ của chúng ta, và lâu lắm chúng ta mới nghe được một câu có sự chuyển hóa người thật của chúng ta. Rồi lợi đắc cao thượng, như hồi nãy chúng tôi có nói là mỗi người có một cái nhìn mà của Đức Phật. Một cái thực tế là ở trong đời sống chúng ta có sức khỏe là có lợi, là một cái lợi cao quý. Thật ra ở tuổi chúng tôi và tuổi của một số các vị bây giờ càng ngày càng già mình mới thấy sức khỏe nó quý như thế nào. Hồi xưa ngày Hòa Thượng Hậu Giác còn sống đó, có lúc mọi ngày nói với chúng tôi rằng giá đẳng ơi, khi mà có đôi khi chưa tới 60 là mình chưa thấy thế nào là già là khổ đâu. Nhưng mà đến khi mà tới tuổi nào đó tự nhiên cái đau, cái nhức, cái dột bẻ nó xảy ra bất cứ lúc nào. Và mình làm chuyện gì á, mình đi cũng bị hạn chế bởi đôi chân. Rồi mình nó khó khăn cái luôn luôn, và sức khỏe nó hạn chế. Thì bây giờ mình biết quý sức khỏe. Và Ngài cũng có nói rằng thấy vậy đó, chứ một khi mà sức khỏe không có thì tiền bạc, sự nghiệp, danh tiếng, tình yêu, tất cả đều là vô nghĩa. Những câu nói đó của Hòa Thượng lúc đó thì ở cái tuổi nào đó chúng tôi nghe thì nghe vì chứ không có thấm thía, nhưng mà càng ngày mà mình càng yếu đi sức khỏe thì mới thấy đúng là sức khỏe là một cái lợi tối thượng. Mà người chúng ta thì biết không biết quý sức khỏe, thì chúng ta phung phí nó. Người ta nói rằng cái thanh xuân á là được bị phung phí lúc tuổi trẻ, đời sống chúng ta lúc khỏe mình coi thường nó, mình không nghĩ rằng nó cần phải gìn giữ, nhưng mà quả thực sức khỏe là một cái lợi rất là tối thượng. Có bạn lành cũng là một cái lợi tối thượng, bạn lành cũng một cái lợi tối thượng trong đời sống của chúng ta. Thì nếu chúng ta đặt lại vấn đề, chúng ta nhìn lại vấn đề, chúng ta sẽ thấy khác biệt. Rồi một cái huấn luyện tối thượng trong cuộc sống thì mình học rất là nhiều thứ, mình học viết, học nói, học nấu ăn, học lái xe, học làm việc, học muôn thứ. Nhưng mà rồi một trong những điều mà ít khi ai dạy cho chúng ta đó là học để nhẫn nại và học để chịu đựng, học để kham nhẫn. Mình học cách để mà ăn miếng trả miếng thì nó dễ, nhưng mà học để mà cái tâm mình ôn hòa, để tâm mà có thể chịu đựng, để cái tâm mình điềm đạm thì chuyện đó không có dễ dàng đâu. Thậm chí Đức Phật Ngài dạy rằng ở trong tất cả những cái khổ hạnh, trong những pháp khắc kỷ đó, thì nhẫn nại là cái khổ hạnh tối thượng. Mà về điều này đó, về điều này chúng ta không có để ý. Con người của chúng ta đó, mình luôn luôn là mình muốn được đào tạo, được huấn luyện để có thêm kỹ năng, có thêm cái sở học sở đắc để khác. Nhưng mà phải nói rằng càng ngày càng ít người dạy cho mình sự kiên nhẫn đối với những khó khăn. Làm sao mà mình đối diện với những cái nghịch cảnh, những khó khăn mà mình có thể bình tâm được? Làm sao mình sẽ đối diện với những cái nghịch cảnh khó khăn mà mình có thể điềm tĩnh, điềm đạm, điềm tĩnh? Và chẳng những vậy mà chúng ta còn cố gắng tìm cách giải quyết nó ở trong một cái sự êm thấp nhất, hơn là bưng bừng nộ khí, hơn là hận thù chất ức, hơn là phiền não. Và cái sự huấn luyện đó nó không có đơn giản. Thưa quý vị, một điểm khác mà Đức Phật dạy chúng ta đó là sự phụng sự tối thượng. Dĩ nhiên là ở trong cuộc đời này, con người chúng ta hay đề cập đến những giá trị như là phụng sự cho xã hội, phụng sự cho cuộc đời, phụng sự cho quê hương. Nhưng mà những điều đó thường nó là một khái niệm tương đối hơi mơ hồ. Cái phụng sự tối thượng ở đây, ví dụ như là chúng ta có thể nào mà phụng sự cha, phụng sự mẹ, những bậc sanh thành của chúng ta không? Mình có thể đi ra cuộc đời làm việc thiện nguyện, làm việc thiện nguyện rất là nhiều, đi cứu, đi giúp những người ở trại tị nạn, những trẻ trẻ ở Phi Châu, và mình cảm thấy con người mình vĩ đại. Nhưng mà có bao giờ mà mình làm cái gì cho cha, cho mẹ mình mà mình cảm thấy thật sự là hoan hỷ, bởi vì mình đền đáp công ơn? Thưa quý vị, nó có cái khổ như vậy là trong đời sống của chúng ta đó, mình thích làm cái gì đó mà ở đó mình chứng tỏ được mình là ai. Nhưng mà khi mà mình thương cha, kính mẹ, phụng sự cha mẹ đó, đôi lúc mình không thấy chứng tỏ được điều gì hết. Chỉ thấy rằng cha mẹ là một cái chủ nợ mà mình chỉ trả nợ thôi. Đó là một điều rất là đáng buồn. Hay là ở trong đời mình, như Đức Phật dạy câu kinh Pháp Cú là 100 năm bố thí cúng dường không bằng 1 phút kính nhường thánh nhân. Chúng ta làm bao nhiêu là tế đàn, bao nhiêu lễ bái, bao nhiêu nghi lễ, nhưng mà biết hạ mình trước những bậc giới đức, biết nghiêng mình đảnh lễ những cái bậc chân tu thật đức ấy, thì thực sự cái chuyện đó nó cũng khó chứ không phải là dễ. Rồi ở trong cuộc sống mình biết phụng sự, và phụng sự mà như là Thiên Chủ Đế Thích, Ngài là một người mà chỉ nghĩ đến cái chung thôi, không cần danh, không cần lợi. Ngài đi đào giếng, làm đường, cất những cái phước xá cho ai? Cho những người Ngài không biết. Không biết những người đó sẽ là ai, đang là ai và đã là ai. Đó. Phước xá thì cất bên đường, và nước giếng thì đào đó. Rồi mọi người đến có quyền sử dụng, Ngài nghĩ đến cái chung. Cái đó nó cũng là một sự phụng sự cao thượng. Ngay cả những người khác đến để giành lấy, nói ồ cái này là công của tôi làm, cái này tôi làm, thì Ngài cũng sẵn sàng vui vẻ để ra đi làm ở chỗ khác. Có giá gì những cái chuyện mà làm thiện nguyện mà phải dành việc với người khác? Cái sự phụng sự đó là sự phụng sự rất là cao quý. Và thứ gì sau cùng là ức niệm vô thượng. Ức niệm ở đây là cái khả năng mà chúng ta tùy niệm những điều rất là cao quý tốt đẹp, như là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên. Bên cạnh đó thì qua cái lời của Tôn giả Xá Lợi Phất á, thì chúng ta thấy có rất là nhiều điều mà những điều đó khi mà chúng ta niệm tưởng á, con người chúng ta thay đổi. Và cái tùy niệm ở đây dịch là ức niệm đó, chữ Anusati, nó là một cách mà sự cảm nhận. Mình cảm nhận điều đó một cách sâu sắc thì tự nhiên là con người chúng ta hoan hỷ. Chúng tôi lấy một ví dụ là thưa quý vị, chúng ta niệm về thí. Mình thấy một người họ làm việc phước. Và trong cái việc làm việc phước đó, mình nghĩ rằng họ làm đi làm việc bao nhiêu công sức, mồ hôi, nước mắt. Mà bây giờ họ dám bỏ tiền ra để họ làm chuyện phước đức. Chúng ta hoan hỷ. Chúng ta cảm thấy rằng điều đó là một điều rất là nhiệm màu. Tại vì từ chỗ đó đó làm cho con người đó tốt hơn. Và chỗ đó là điều đáng cho chúng ta hoan hỷ hơn. Thì chúng ta đem cái hành động bố thí đó vào trong lòng. Và chúng ta nghĩ, chúng ta hoan hỷ. Chẳng những hoan hỷ mà chúng ta gọi nhường với ý tưởng đó. Nó còn có nhiều thứ khác trong cuộc sống. Nhưng mà thưa như vậy là tùy niệm có là nghĩa là mình dựa trên một cái giá trị gì đó. Và cái giá trị đó nó được chúng ta cảm nhận một cách sâu sắc. Chẳng những vậy mà sự cảm nhận đó nó trở thành một niềm vui. Nó trở thành một phần của cuộc sống mình. Và không phải ai cũng có được điều này. Chúng ta nhớ những chuyện phiền não, nhớ những chuyện hận thù. Chúng ta nhai đi nhai lại những chuyện không tốt đẹp thì có. Nhưng mà để có những cái ước niệm tốt đẹp như là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Chư Thiên thì thưa quý vị, nó không có đơn giản. Thật sự nó không đơn giản. Phải có công phu và phải có hiểu biết mới có thể làm được việc này. Chúng tôi nhớ rằng có một lần chúng tôi đi vào trong một cái nơi mà họ trưng bày những cái cây bonsai, và họ có bán những cây bonsai. Thì chúng tôi đi với đạo hữu Quách Hiếu Liêm. Đạo hữu Liêm là một người, lúc đó đạo hữu còn khỏe, đạo hữu là một người thành thạo về cây bonsai đó. Chúng tôi để ý thấy đó là đa số những người mà không biết về bonsai và amateur đó, thì họ vào trong đó họ lựa những cây mà nó có uống nắng sẵn, mà chúng ta gọi là mì ăn liền. Mì ăn liền, thí dụ thì quý vị, cái bonsai đó nó không phải là một cây được lớn lên theo thời gian vài ba chục năm, mà có thể là họ chiết một cái nhánh nào đó mà cái nhánh nó đẹp, và họ về họ cắt, họ uống làm sao cho cái nhánh đó trong vài ba tháng đó thì nó có cái dạng như cái bonsai, nhưng mà kỳ thực thì nó còn rất trẻ, nó chỉ mới thôi chứ nó không phải là cái cây lâu năm. Thì rất nhiều người lựa chọn những cây đó, nhưng mà riêng về đạo hữu đó thì đạo hữu lựa cái cây mà nếu chúng ta mới nhìn chúng ta phải hơi thất vọng, và hơi thất vọng bởi vì chúng ta không biết giá trị cây đó. Thì sau đó đạo hữu giải thích là cái cây đó là một loại cây hiếm, và mình có thể về mình tạo ra một cái rừng, nó có rừng bonsai thiên nhiên. Mà quả thật sau này chúng tôi thấy được, chúng tôi phải nhận rằng làm rất là đẹp. Và có một cô Phật tử khác, cô nói rằng trong việc làm ăn đó là mình giống như mình mua con heo. Mình mua con heo mà khỏe, mà mập, mà với giá cao thì mình về mình bán đó. Mình có nuôi là mình bán cũng giá, cũng không bán cũng được giá nhưng nó không có lời. Cái việc quan trọng là làm sao mình mua con heo nó bệnh mà giá nó rẻ, mà mình thấy có khả năng để chữa bệnh nó được, để vỗ béo nó được, để thế là nuôi lớn nó được. Và khi mình bán lại với giá cao thì cái đó mới có lời. Thì cũng tương tự như vậy trong đời sống, không phải ai ra bên ngoài mà biết nhận chân được giá trị. Cái thời đại bây giờ là thời đại mà chúng ta có những chương trình cưỡng bách giáo dục rất là lớn, với học tiểu học, học trung học, rồi nếu được cấp sách vào trong trường đại học, người ta dạy chúng ta vô số những môn học. nhưng mà rất ít người hướng dẫn cho chúng ta những giá trị thật sự. Có bao nhiêu người đi vào cuộc đời có học vị đó, có bằng cấp đó, có lương cao đó, nhưng mà thật ra họ không có cân nhắc về thế nào là cái giá trị thật của cuộc sống. Ngày xưa thưa quý vị, ông bà chúng ta thường hay nhắc con, nhắc cái, dạy dỗ con là lớn lên cái gì là có cái giá trị thật sự. Thí dụ như là một câu mà chúng ta thường nghe đó là để lại cho con tiền bạc không bằng để lại cho con sách vở kiến thức chẳng hạn. Những cái câu nói mà trong cái túi khôn của loài người đó, bây giờ càng ngày càng ít được chúng ta đề cập đến trong những câu chuyện hàng ngày. Mà đôi khi chúng ta gặp nhau bàn về tài tử này đẹp, ca sĩ kia hát hay, rồi cái người nọ nổi tiếng, và đa phần những gì mà được chúng ta nói đến đề cập đó, nó là những giá trị rất là tầm thường ở trong cuộc sống. Thưa quý vị, những cái pháp vô thượng này là những pháp đưa chúng ta trở về lại với những giá trị cao quý. Giờ thấy có từ tòa thực siêu vào rồi. Bây giờ chắc là xin được nhường chỗ lại để thỉnh từ tòa thực siêu. Hôm nay là ngày giảng từ tòa thực siêu. Mà sư huynh không biết là từ tòa thực siêu có không biết sư huynh có vô bao lâu và có sẵn sàng để cầm mic chưa? Nếu sư huynh sẵn sàng thì cứ thỉnh sư huynh thuận tiện cầm mic tiếp tục cho bài giảng ngày hôm nay. Nãy giờ thì chỉ là phụ đề thôi, và chỉ là tiếp lời thôi. Nếu thưa tòa thưa siêu có thể cầm mic và giảng được thì xin kính thỉnh thưa tòa thưa siêu, và sau đó chúng ta sẽ trở lại với phần thảo luận. Dạ, dạ kính thỉnh thưa tòa thưa siêu. Xin cảm ơn thượng tọa Giác Đẳng đã điền khuyết cho chặng đọc. Tối hôm nay vì do chúng tôi và chư tăng đã bận sinh hoạt Phật pháp tại với Phật tử, chư Phật tử tại Bình Định ở ngoài bãi biển trên hình đi vào thì đến trễ giờ. Khi mà ra ngoài bãi biển thì trải tắm ngồi với chư tăng năm vị, thì lúc đó Phật tử cũng có khoảng 40 người. Lúc đó chúng tôi sinh hoạt thì chúng tôi nói về 8 điều lạ biển cả. Rồi Phật tử họ đi xe ngoài, họ tập hợp lại càng lúc càng đông. Cho nên sẵn đó chúng tôi nói luôn hết 8 điều lạ biển cả, chúng tôi mới nói về 4 cái pháp. Trong đó chúng tôi 8 tháng Phật tử ở Quy Nhơn, khi mà họ sống hòa hợp với nhau, thân thiện với nhau như là một đại gia đình, thì chúng tôi nhắc đến cái câu Phật ngôn mà Aruvija Parama Nyati, vô bệnh là lợi tối thắng, Santoti Paramang Thạch Năng, tri túc là tài sản tối thượng, Vissab Sang Parama Nyati, thành tính đối với nhau là quyến thuộc tối thắng, Nipanang Paramang Sukhan, Nipan là hạnh phúc tối thượng. Khi mà giảng xong các đề pháp đó thì chư tăng đứng dậy đi bách bộ trên biển cả một chút, rồi Phật tử đi kinh hành ở trên, đi bách bộ trên bãi biển vắng người. Xong rồi chúng tôi cho về, lúc đó cũng có khoảng chừng 8 giờ 5 phút, nhưng mà về tới chữ nghĩ thì nó đã hơn 8:30, gần 9 giờ. Và khi mà vào room mình được có biết thì tòa giấc đẳng cũng vừa giảng dùm cho cái phần đầu, chắc có lẽ là thượng tọa giảng hết 6 cái pháp tối thượng Anuttariya, cái pháp vô thượng. Thì bây giờ cũng đã là 9:00 có lẽ là xin đề nghị thượng tọa giác đẳng đọc bài tới 8:40 tốt quá. Như vậy từ 8:40 cho đến giờ này chắc thượng tọa giác đẳng cũng mới vừa dẫn nhập hay là trình bày sơ sơ thôi. Bây giờ quý vị quan hỷ cho chúng tôi biết 6 cái chi pháp của bài học ngày hôm nay và chúng tôi sẽ giảng. Rồi sư đệ. Hôm nay chúng ta học 16 cái pháp vô thượng, là kiến vô thượng, văn vô thượng, lợi đắc vô thượng, học giới vô thượng, hành vô thượng, ước tiện vô thượng. Cái này đó chúng ta phải minh định lại cái chi pháp. Dasana Nuttariyam là thấy vô thượng. Savana Nuttariyam là nghe vô thượng. Lapha Nuttariyam được vô thượng. Được tức là có được, là phát sanh được, hay là lợi đắc, chúng ta nói vậy. Sikha Nuttariyam là học vô thượng, chứ không phải là học giới. Chúng ta xài cái chữ học giới vô thượng ở đây, chúng ta sẽ hiểu nhầm về ý nghĩa. Paricharya Nuttariyam nghĩa là hành vô thượng, thì chúng ta sẽ cũng bị nhầm nữa. Chữ hành vô thượng chúng ta tối nghĩa quá, cái chữ tối nghĩa quá. Cái chữ này có nghĩa là cái sự phụng cao thượng, phụng sự vô thượng. Cái chữ Paricharya tức là phụng sự hay hầu hạ, chúng ta gọi phụng sự cao thượng. Và Kanusata Nuttariyam dịch là ước niệm vô thượng, chúng ta cũng khó hiểu nên chúng ta phải dịch là nhớ vô thượng hay là tưởng niệm vô thượng. Mà xài cái chữ ước niệm đó, có đôi khi người ta hiểu trong cái nghĩa là cục bộ. Thì bây giờ đó, dầu cho nêu chi pháp theo Bali rồi, nhưng mà chúng ta vẫn phải hiểu cái ý nghĩa sâu hơn. Thực ra đó thì Cái bài học này chúng ta đã học 6 cái pháp vô thượng ở trong Tăng Chi Bộ Kinh 6 chi. Ở trong đó có giải thích rõ ràng về 6 cái pháp này. Và khi chúng ta đã học qua Tăng Chi Bộ Kinh thì chúng tôi đã có dịp để đọc chú giải và giải thích cho quý vị nghe về 6 cái pháp vô thượng đó. Trước hết là chúng ta nói về cái việc mà thấy vô thượng. Chữ Dasana ở đây đó có nghĩa là thấy, là gặp, là diện kiến. Mục đích người đời, cái tánh của họ tò mò, cho nên họ có một cái khái niệm, có một cái quan niệm rất lạ là trong cuộc đời của họ, nếu mà được đi đến những nơi danh lam thắng cảnh để được mục đích, để được tham quan, để được nhìn thấy, cái đó thì cũng là họ cho rằng là mãn nguyện rồi. Sống mà được thấy như vậy, được cái cảnh như vậy, được tham quan như cái cảnh đó, thì như vậy xem như cũng đã xứng đáng cuộc sống. Nhưng mà cái quan điểm của họ thì ở đây Đức Phật Ngài nói rằng thấy như vậy chỉ là mắt thấy thôi, và thấy như vậy nhưng mà cái phiền não nó chưa được giảm thiểu, thiện pháp nó không tăng trưởng thì chúng ta cũng không có. Cũng chưa phải là thấy cao thượng. Hoặc có người họ cho rằng nhìn thấy, trong cuộc đời mình được thấy những cái hiện tượng lạ, những con vật lạ, như là thấy kỳ lân, thấy bạch tượng, là con voi vô trắng á, thấy được con kỳ lân, thấy được bạch tượng, thì họ cho rằng cái thấy đó là một điều may mắn, vân vân. Nhưng mà ở đây đó, người Phật tử chúng ta nên nhớ cái việc mà thấy, mà Đức Phật Ngài gọi là cái sự thấy Anuttariyam, tức là vô thượng, có nghĩa là thấy cái gì, thấy cảnh nào mà làm cho tăng trưởng thiện pháp, làm cho suy giảm bất thiện pháp, thì cái sự thấy đó là cái sự thấy cao thượng. Ở đây chúng ta có ba cái sự thấy cao thượng. Khi Đức Thế Tôn còn tại thế, chúng ta được đến ý kiến Đức Phật. Được chiêm ngưỡng Đức Phật với thân 32 đại nhân tướng, thì được diện kiến Đức Phật ở trong cuộc đời của chúng ta. Mà được diện kiến Đức Phật đó là một điều tối thượng, một điều may mắn. Cái sự thấy đó, đó nó sẽ làm cho chúng ta sanh khởi cái niềm tin ở trong cái thiện pháp. Và khi thấy Đức Phật rồi mà chúng ta được đảnh lễ Đức Phật và được nghe Đức Phật thuyết pháp thì càng cao quý hơn. Đó là cái sự thấy thứ nhất, sự thấy vô thượng thứ nhất. Cái sự thấy vô thượng thứ hai đó, Đức Phật dạy rằng này Ananda, có bốn chỗ động tâm: Sanvega, Thana, là nơi mà Như Lai đản sanh, nơi mà Như Lai thành đạo, nơi mà Như Lai chuyển pháp luân, nơi mà Như Lai niết bàn. Người nào được đến chiêm bái cái thánh tích đản sanh thành đạo chuyển pháp luân niết bàn đó với cái tâm tư hoan hỷ định tính nên Như Lai, thì họ cũng được sanh về cõi trời sau khi chết. Như vậy cái chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta chiêm bái. Là phát sanh lên thiện, cái đó gọi là Dasana Anuttariya, Dasana Anuttariya thứ hai. Cái thứ ba đó, ở trong Mangala Sutta, hạnh phúc, cái hạnh phúc, Đức Phật Ngài có dạy Samana Năng Chadasana Năng, tức là được thấy, được gặp các bậc sa môn. Đó Etamakalabhutamang, đó là hạnh phúc cao thượng, phúc lành cao thượng. Như vậy thì thêm cái thứ ba đó là chúng ta nếu không có duyên lành để ý kiến Đức Phật, không có duyên lành để mà chúng ta đi đến chiêm bái bốn cái thánh tích, thì chúng ta được thấy, được gặp các bậc sa môn là những vị xuất gia, những vị tu hành, nhất là những vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật, chúng ta được từng gặp chư tăng mỗi ngày vậy đó, thì nó có cái lợi ích cho chúng ta. Lợi ích như thế nào? Đức Phật ngài dạy rằng cái này Đức Phật ngài dạy trong kinh, chứ không phải chúng tôi theo cái thói quen mà chúng ta nói Đức Phật dạy. Thật sự Đức Phật ngài có thuyết, chúng ta đã có học qua rồi và chúng ta không còn để ý, không nhớ. Đức Phật nói rằng này các tỳ kheo, ở địa phương nào có các vị tỳ kheo và những người dân họ hàng ngày đi đến gặp các vị tỳ kheo, họ sẽ thành tựu được ba cái thiện nghiệp. Họ đến họ đảnh lễ các vị tỳ kheo thì đó là tạo thiện nghiệp về thân. Khi họ có lời chào các vị tỳ kheo hay họ nói những lời hoan hỷ tắc bạch cúng dường các vị tỳ kheo, như vậy là khẩu nghiệp thiện. Khi họ có cái tâm hoan hỷ kính trọng các vị tỳ kheo, cái đó là ý nghiệp thiện. Như vậy thì ở một cái địa phương mà có sự xuất hiện của các vị tỳ kheo, tức là các vị sa môn chân chính, thì nơi đó các Phật tử được cái cơ hội để mà làm phước, đảnh lễ và được cái tâm tịnh tính để chúng thành tựu được ba nghiệp đó. Đó là ba cái sự thấy cao thượng. Nhưng mà ở đây cũng ở trong cái bài kinh Mangala Sutta, hạnh kinh Điềm Lành, Đức Phật ngài dạy rằng tapo chát brahmacariya, ariya sacca ni dasana ni nipanasa nipana kriyaya etamak labutman. Cái sự tu tập nghiêm khắc để thiêu đốt phiền não, cái sự thực hành phẩm hạnh, cái sự tỏ ngộ tứ đế tác chứng niết bàn là phúc lành cao thượng. Như vậy cái gọi là ariya sacca na dasana dasana, tức là chữ dasana trong trường hợp này có nghĩa là tỏ ngộ, không phải nhìn bằng mắt. Chúng ta thấy, chúng ta diệt kiến các vị sa môn, diện kiến các vị sa môn là thấy bằng mắt. Chúng ta chiêm bái bốn thánh tích là thấy bằng mắt. Chúng ta được ý kiến Đức Phật là thấy bằng mắt. Nhưng mà chúng ta được diện kiến bốn cái chân lý thì ở chỗ này chữ dasana chúng ta phải dịch là tỏ ngộ. Thì tỏ ngộ hay là lý, thấy được bốn cái chân lý khổ tập diệt đạo, cái sự thấy đó là thấy cao thượng. Như vậy khi mà chúng ta chỉ đề cập đến một cái pháp gọi là dasana nuttariya, là chúng ta phải hiểu rằng là hễ chúng ta thấy, chúng ta gặp, chúng ta tỏ ngộ cái gì mà làm cho thiện pháp được tăng trưởng, bất thiện pháp suy giảm và đưa đến cái sự thanh tịnh, an tịnh, thì như vậy đó là thấy cao thượng. Thứ hai đó gọi là dasana nuttariya, tức là cái sự nghe cao thượng. Ở trên đời này người ta hoan hỷ khi mà người ta được nghe những cái âm thanh của tiếng đờn, tiếng kèn, tiếng tù và, tiếng nhạc, tiếng trống. Họ nghe như vậy họ cảm thấy vui rộn ràng. Vậy có những người họ còn nói rằng là nghe được cái tiếng chim hót, tùy theo loại chim, nghe được tiếng chim hót như vậy là sẽ có điều may mắn, vân vân. Nhưng mà trong cái ý nghĩa của Phật pháp thì chúng ta nghe cái gì mà làm cho thiện pháp được tăng trưởng và thiện pháp suy giảm thì nghe đó là nghe cơ tưởng. Ở đây khi mà chúng ta đi vào trong Phật pháp mà chúng ta được nghe nghe pháp cho Đức Phật thuyết, hay là được nghe pháp do các vị đệ tử Đức Phật thuyết như vậy là nghe cao thượng. Cũng ở trong kinh Mangalasutta, kinh hạnh phúc hay là kinh an lành, điềm lành, thì chúng ta có cái câu mà Đức Phật ngài dạy rằng Garavocha Ivato Kali na thambasa vanang etamaklam tamang. Thì cái chữ Kali na thambasa vanang tức là tùy thời nghe pháp là phúc lệnh cao thượng. Khi mà chúng ta nghe Phật pháp thì cái nghe đó nó có lợi ích cho chúng ta, đem đến cho chúng ta một sự an tịnh. Bởi vì khi mà nghe pháp, chúng ta sẽ được nghe những điều chưa từng được nghe, những điều lợi ích chưa từng được nghe. Chúng ta nghe chúng ta biết được những điều lợi ích chúng ta đã biết rồi, mà bây giờ chúng ta nghe thì chúng ta sáng tỏ thêm. Khi nghe pháp chúng ta sẽ dứt trừ được sự hoài nghi trong tâm. Khi nghe pháp là tâm chúng ta trở nên an tịnh. Và người mà nghe pháp, người đó sau khi mệnh chung sẽ được sanh về cõi trời là một thân chư thiên. Ở trong kinh Trung Bộ, bài kinh Tiểu Biệt Phân Biệt là Đức Phật nói rằng những người mà thường nghe pháp, học hỏi pháp từ nơi các bậc Sa Môn và La Môn, thì những người đó do nhân này, do nghiệp lành này sẽ dẫn đến cái trí tuệ to lớn trong tương lai. Cho nên cái sự nghe pháp cũng là tốt đẹp. Lại nữa, cho dù chúng ta chưa có được cái cơ hội để mà nghe thuyết giảng về chánh pháp, nhưng mà ở đây có một cái thứ nghe, có một trường hợp khác chúng ta nghe gọi, cũng gọi là nghe cao thượng. Đó là trường hợp chúng ta nghe cái lời giáo huấn của các bậc trí, nghe cái lời chỉ trích của các bậc trí. Đức Phật ngài dạy rằng khi được cử trí khiển trách nên có tâm quan hỷ. Vì người trí khiển trách chỉ dẫn cho mình giống như là chỉ cái kho tàng, nên thân cận như vậy chứ không nên tránh xa. Thì như vậy đó, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, tùy thời mà chúng ta nghe pháp, nhưng mà hễ chúng ta nghe các bậc trí luận bàn về cái điều lợi ích nó thuộc về cái pháp siêu thế hay pháp xuất thế đi, nhưng mà luận bàn thì chúng ta cũng lắng tai chúng ta nghe. Hay là chúng ta có cái khuyết điểm lỗi lầm mà bậc trí chỉ lỗi cho chúng ta thấy và khiển trách cho chúng ta sợ và chúng ta từ bỏ, thì chúng ta hãy cố gắng nghe, nghe như vậy có lợi. Cái sự nghe đó đó nó còn nằm ở trong một ý nghĩa rất là tinh tế. Chữ suvachasta, chữ sutta nuttariya nghe cao thượng ở đây đó, chữ su là nghe đó, nó còn có nghĩa suvachasta tức là cái sự dễ dãi, tức là dễ nghe cái lời chỉ trích, lời chỉ bảo, người mà sẵn sàng lắng tai nghe cái lời chỉ trích, lời dạy bảo của bậc trí thì như vậy gọi là dễ dạy. Thì cái đó nó cũng là một điều đem lại cho chúng ta an lành hạnh phúc. Đó là cái sự nghe cao thượng. Ngoài cái sự nghe pháp và nghe cái lời dạy dỗ, nhắc nhở của bậc trí ra thì những cái khác như chúng ta nghe nhạc, hay là chúng ta nghe, chúng ta thích nghe cái tiếng sóng dỗ rì rào của biển cả, hay là chúng ta nghe cái tiếng trống, cái tiếng tù và, thì cái sự nghe đó nó không có trở thành nghe cao thượng. Thì đó là cái chi pháp thứ hai. Đến cái chi pháp thứ ba đó, gọi là La Pha Nuttariya, tức là lợi đắc cao thượng. Người đời đó họ nghĩ rằng là được lợi, chẳng hạn như là được phát sanh lên tài sản ngọc ngà châu báu, hay là được nhà cửa, được đất vườn, họ cảm thấy là thích thú, cảm thấy quan hỷ, họ cảm thấy tự hào với những gì mà họ đạt được, họ có được. Nhưng mà ở đây đó, cái sự lợi đắc về vật chất, Đức Phật càng cho rằng lợi đắc như vậy đó, nó cũng không phải là cao thượng. Mà ở đây chúng ta lợi đắc cái gì chúng ta được cao thượng? Trong kinh chú giải chỗ này Đức Phật đã nói rằng là, trong kinh chú giải các vị A Xà Lê dẫn chứng nói rằng là có bảy cái thứ tài sản thanh nát mà khi người đạt được thì người đó gọi là người giàu có. Như ở trong kinh Tăng Chi Bộ mà Đức Phật dạy thì Ngài nói rằng là lòng tham, hổ thẹn tội lỗi, quý ghê sợ tội lỗi. Đức tin là một tài sản, lòng tham là một tài sản, lòng quý là tài sản, đức tin là tài sản, giới hạnh là tài sản. Cái sự đa văn là tài sản, cái kiến văn Phật pháp là tài sản đấy. Cái tâm xả thí là một tài sản, và trí tuệ là một tài sản. Và Đức Phật kết luận rằng tàm tài, tài ở đây là tài sản, tàm tài và quý tài, tính tài và giới tài, văn tài và thí tài, thứ bảy là tuệ tài. Người nam nữ trong đời được bảy tài sản này gọi là kẻ giàu có, không phải là người nghèo khổ. Dù cho người đó bản thân của họ không có tiền, không có tiền bạc, không có của cải, nhưng mà họ được thất thánh tài như vậy đó là được gọi là lợi đắc vô thường, lợi đắc vô thường. Cho nên ở đây người Phật tử chúng ta phải hiểu rằng có những cái thứ lợi đắc, mà lợi đắc về vật chất thì cái này nó chỉ làm tổn hại tinh thần tu tập Vì khi con người có vật chất, tài sản thì họ sẽ đam mê theo tài sản, nô lệ cho tài sản vật chất đó. Và chính vì vì họ mong cầu tài sản vật chất, cho nên họ mới đi đến chỗ là tranh đoạt về tài sản, rồi tạo nên những ác nghiệp vì thân vì khẩu vị, như trộm cướp, lừa gạt vân vân, lừa đảo vân vân, thì đi đến cái chỗ khổ đau. Còn trong khi đó, nếu một người mà tu tập, mà người này có được bảy cái thánh tài, được bảy tài sản vật thánh hay là bảy tài sản cao thượng, thì người đó được gọi là người giàu có. Cái này chúng ta gọi là lợi đắc vô thượng. Rồi tiếp đến đó, thưa quý vị, gọi là Sikha Anuttariyam, tức là học vô thượng. Ở trên đời này, người ta có rất nhiều nghề nghiệp để học tập, có nhiều cái kiến thức, có nhiều cái môn học để họ học. Những cái môn mà văn chương, triết học, toán học, sử học, đó là những cái môn học. Mà cho dù chúng ta có được học hỏi như vậy thì chúng ta cũng chỉ đạt đến cái lợi ích hiện thế mà thôi. Còn học như thế nào là cao thượng? Ở đây chúng ta có ba cái, chúng ta gọi là tam học. Là giới học, định học, tuệ học. Khi một người tu tập mà họ học tập được về giới, học tập định, học tập về tuệ, rồi họ thực hành theo đó, họ thành tựu tam học đó, thì như vậy đưa ra cái sự giải thoát toàn bộ. Nội dung của Thanh Tịnh Đạo là chỉ đề cập đến giới học, định học, tuệ học thôi. Mà khi chúng ta có được tam học đó thì gọi là học vô thượng. Cái này chúng ta nói thì chú giải nói một cách đại khái theo ba pháp đó. Còn ở đây nếu như mà người Phật tử chúng ta hiểu thêm một chút nữa, chúng ta có thể hiểu một cách thường thức, tức là thay vì chúng ta học những cái bình thường, chẳng hạn như các có một số vị xuất gia, họ bỏ thời gian ra để đi họ học trường lớp, học về triết học, sử học Phật giáo, sử học thế giới, hay là triết học, hay là tôn giáo học ở các trường đại học. Học xong họ lấy bằng thạc sĩ hay tiến sĩ Phật học, tiến sĩ hay thạc sĩ ở ngoài. Cái sự học đó nó không có lợi ích cho bậc xuất gia. Nếu một vị xuất gia đó học về tam tạng, kinh, luật luận, thông suốt, thấm nhuần giáo lý kinh điển, thì cái sự học đó nó có lợi ích. Thì học này cũng là học cao thượng. Cho nên khi phải chọn một trong hai đi vào trong giáo pháp nên học Phật pháp hay là nên học cái thế học? Thì ở đây nếu bị xuất gia nên chọn học Phật pháp. Vì khi một vị tu sĩ mà có học Phật pháp, vừa làm lợi ích cho mình, tức là mình biết cái pháp mà tu, lợi ích cho người, tức là mình có thể hướng dẫn dắt dẫn cho người khác hiểu và thực hành theo giáo lý của Đức Phật một cách rõ ràng, không có sai sót. Và lợi ích cho giáo pháp, tức là khi mà mình học như vậy đó, mình học Phật pháp như vậy, mình sẽ khiến cho giáo pháp này được duy trì, được tồn tại lâu dài. Ngày nào mà các vị tỳ kheo không có chịu học Phật pháp với văn cú chính xác, với ý nghĩa chính xác, thì lúc đó giáo pháp bị mai một. Cho nên để học Phật pháp làm lợi có ba điều lợi: lợi cho mình, lợi cho người, lợi cho giáo pháp. Bởi thế cho nên cái sự học đó cũng là học cao thượng. Còn khi mà chúng ta nói cốt lõi thì chúng ta nói chúng ta học tập theo giới, theo định, theo tuệ, cái học đó gọi là học cao thượng. Đó là cái ý nghĩa của pháp thứ tư. Cái thứ năm đó gọi là Paricharya Nuttariyam, tức là phụng sự cao thượng. Ở trên đời này người ta có nhiều cái lý tưởng để người ta phụng sự, có nhiều cái chủ nghĩa để người ta phụng sự. Có những người họ dám có thể bỏ cuộc đời họ để họ phụng sự cho một cái mục đích, một cái lý tưởng, một cái chủ nghĩa, chủ thuyết. Nhưng mà khi họ phụng sự cho cái chủ nghĩa đó, cho một cái triết lý đó, phụng sự cho một cái tôn giáo đó, chưa chắc gì thực phục. Cái việc phụng sự đó nói lại là đem đến lợi đời này đời sau và lợi giải thoát. Cho nên chúng ta cần phải thận trọng. Phụng sự như thế nào là phụng sự cao thượng? Ở đây khi mà người Phật tử chúng ta hiểu rằng giữa các loài hai chân, chánh giác là tối thượng, tức là Đức Phật. Ai đặt niềm tin nơi Đức Phật gọi là có niềm tin tối thượng, và ai phụng sự cho Đức Phật là cái phụng sự tối thượng. Giữa các pháp hữu vi và vô vi thì niết bàn ly tham là tối thượng. Ai có niềm tin gọi với cái pháp ly tham là niết bàn, là niềm tin tối thượng. Và ai phụng sự cho cái lý tưởng giải thoát gọi là phụng sự tối thượng. Giữa những cái hội chúng sắc đế lị, hội chúng bà la môn, hội chúng gia chủ, hội chúng nô lệ, hội chúng sa môn bà la môn, giữa các hội chúng đó thì hội chúng thinh văn đệ tử của Đức Phật là cái hội chúng tối thượng. Và cái hội chúng thinh văn này sau quá cá săn khô, hội chúng này tức là cái hội chúng gồm có các bậc thánh tu được quần tứ đà hàm, a na hàm, a la hán, đó là cái hội chúng tối thượng. Ai đặt niềm tin vào các hội chúng này gọi là có niềm tin tối thượng. Ai phụng sự cho cái hội chúng này gọi là phụng sự tối thượng. Điều này được Đức Phật ngài giải ý nghĩa ở trong Tương Ưng Bộ Kinh Sanjutta Nikaya. Cho nên người Phật tử chúng ta phải hiểu, khi mà chúng ta muốn phụng sự cho một lý tưởng nào đó thì chúng ta phải cân nhắc xem coi mình phụng sự như vậy nó có lợi ích hay không lợi ích, nó thấp kém hay nó cao thượng. Nhưng mà nếu phụng sự cao thượng như vậy, cái nào nó tối thượng hơn, chúng ta phải so sánh chúng ta biết. Nếu chúng ta sống thì chúng ta chỉ phụng sự cho những tổ chức của xã hội, thì như vậy đến suốt cuộc đời của chúng ta chỉ được cái hư danh thôi. Rồi khi mà chúng ta mệnh chung chết đi, người ta cũng sẽ quên lãng. Mà bản thân mình, trong khi mà chúng ta phụng sự như vậy, chúng ta đã bỏ qua các cái công đức phước báo, chúng ta chết vẫn sanh xuống cõi khổ. Cho nên cái phụng sự đó nó không phải là cao cả. Nhưng mà người ta nói rằng ở xã hội, người ta nói người sống mà biết phụng sự cho xã hội đó, hay cho một đảng phái, một chủ thuyết, thì bao giờ họ cũng có cái sự nhận xét chủ quan, thấy rằng phụng sự cho cái lý tưởng của họ đó thì họ cho rằng vậy là tốt. Chúng ta cần phải cất nhắc là hãy chúng ta phụng sự cho cái lý tưởng nào mà cái việc phụng sự đó nó làm cho tăng trưởng thiện pháp và bất thiện pháp bị suy giảm và đưa đến lợi lạc ngay trong hiện tại, trong tương lai đưa đến lợi giải thoát, thì như vậy chúng ta phải nên biết rằng đó là cái phụng sự cao thượng. Và cuối cùng gọi là Anusta Nuttariyam. Anusata Nuttariyam tức là Anusati. Anusati là nhớ hay là niệm tưởng. Nếu mà một người sống mà chỉ nhớ, thí dụ có người đi xa quê hương, họ nhớ về quê hương, nhớ gia diết, thì cái nhớ đó, cái sự nhớ đó nó không phải là nhớ cao thượng. Một người nam khi mà họ tương tư, họ tưởng nhớ đến một người nữ họ yêu thương, hoặc một nữ họ chỉ tưởng nhớ đến hình ảnh của người nam mà họ yêu thương, hoặc là cha mẹ tưởng nhớ đến con cái tưởng nhớ đến cha mẹ, để rồi sầu muộn sanh khởi hay nịch ái sanh khởi, thì cái sự nhớ, tất cả sự nhớ tưởng này, mặc dù xã hội họ vẫn công nhận, vẫn thừa nhận rằng sống là phải biết nhớ quê hương, nhớ cha mẹ, nhớ gia đình, nhớ tưởng đến quý thuộc, nhưng mà theo cái nhìn của Bậc Thánh, theo cái quan điểm của Bậc Thánh của Đức Phật, thì sự nhớ nào mà làm cho thiện pháp được tăng trưởng, bớt thiện pháp suy giảm, thì sự nhớ đó là cao thượng. Nhớ như thế nào? Ở đây Buddha Anusati là chúng ta nhớ tưởng đến Đức Phật Dhammanusati là nhớ tưởng đến giáo pháp, Sankhanusati là nhớ tưởng đến tăng chúng, Silanusati là nhớ tưởng đến giới hạnh của mình, Chakanusati là nhớ tưởng đến cái hạnh xả tài của mình, Devanusati là nhớ đến công hạnh của các vị chư thiên, Maranusati là nhớ tưởng sự chết mà mình phải chắc chắn phải có. Hay là Upasamanusati, tức là nhớ tưởng niết bàn tịch tịnh. Tất cả cái sự nhớ tưởng Anusati đó chúng ta gọi là Anusati Anuttariyam, tức là cái sự nhớ tưởng vô thường, sự nhớ tưởng cao thượng. Hằng ngày chúng ta đừng để cho cái tâm chúng ta suy tầm, nhớ tưởng đến những cái điều nó không có lợi ích. Bởi vì ở đây đó, quý vị đừng có nghĩ rằng là nếu nói như vậy thì chúng ta có vẻ như là chủ quan, là khuyên nhắc là chúng ta nhớ tưởng đến Phật, đến Pháp, đến Tăng. Nhưng không phải. Bởi vì cái sự nhớ tưởng này nó giúp cho chúng ta có một cái nguồn cảm hứng từ nơi Đức Phật, tạo cho chúng ta cái nguồn cảm hứng từ giáo pháp, cảm hứng từ tăng chúng, cảm hứng từ cái giới hạnh, cảm hứng từ cái hạnh bố thí, có sự cảm hứng đối với công hạnh của các vị chư thiên. Giờ như vậy mà thiện pháp của chúng ta được tăng trưởng, bất thiện pháp suy giảm. Sáu cái pháp tùy niệm đó cộng thêm hai cái nữa là niệm sự chết và niệm tịch tịnh, tùy niệm tịch tịnh, thì cái đó được gọi là anusata anuttariyam. Anusata anuttariyam, anusata tức là nó phối hợp giữa anusati và anuttariyam, ý và ác, gọi là a anusata. Thì như vậy đó được xem như là cái sự nhớ tưởng cao thượng. Chúng tôi chỉ lược lại chi pháp, cái này chúng ta đã học rồi. Và do đó khi mà chúng ta đọc cái đoạn kinh này với sáu chi pháp này là chúng ta phải nhớ được cái chi tiết ở trong đó, như vậy đó, là chúng ta mới có thể thực hành được. Thì chúng tôi hy vọng rằng trong cái bài giảng hôm nay sẽ gợi nhắc lại cho các Phật tử chúng ta về những cái pháp thượng, những cái pháp vô thượng, thấy, nghe, được, học, phụng sự và tưởng nhớ. Thì trong cuộc sống chúng ta chỉ xoay chung quanh những cái vấn đề đó, làm sao để cho thiện pháp được tăng trưởng, bất thiện pháp suy giảm, như vậy là tốt. Thưa quý vị, lẽ ra đó, thì chúng ta sẽ có cái giờ thảo luận, nhưng mà vì chúng tôi được biết là bài học hôm nay dài, cho nên MC đọc bài xong là đã 8:40. Và Thượng Tọa Giác Đẳng đã nói cho khoảng 20 phút thì là 9 giờ mấy. Thì Thượng Tọa Giác Đẳng giao lại cái thời gian cho chúng tôi để giảng, bởi hôm nay ngày thứ 5 là ngày giảng của chúng tôi. Là chúng tôi nên chúng tôi quên đi. Chúng tôi cứ tưởng rằng ngày hôm nay là cái ngày giảng của sư Quy Niệm, cho nên chúng tôi vào trễ. Và bây giờ thì trong khoảng thời gian gần 1 giờ đồng hồ, chúng tôi trình bày cho quý vị ý nghĩa của đề pháp hôm nay là 6 cái pháp vô thượng. nó vừa đủ cái thời gian. Như vậy xin phép Thượng tọa Giác Trắng là hôm nay chúng ta giảng như vậy cũng đã đủ với thời gian rồi, thì chúng ta không cần phải thảo luận. Và bây giờ thì xin kính thỉnh Thượng tọa Giác Trắng trở lại để đúc kết và đóng rung, đúc kết bài học và mời Phật tử đóng rung Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú, kính thưa Thượng tọa Tiểu sư, bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, dù là chúng ta không có thảo luận nhưng mà chúng tôi tin rằng với pháp thoại của Thượng tọa Tiểu sư cũng cho chúng ta rất là nhiều điều mà thay thế vào tất cả những phần thảo luận của chư tăng. Rất là riêng Thượng tọa Tiểu sư mặc dù bận rộn giờ đầu nhưng mà cũng vào giờ sau. Và bây giờ thì sẽ được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Bồ Đề Rama. Kính thiên chi vị giảng sư đã vào rung để thuyết giảng đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy.